Vượt ngoài dự đoán, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nên chọn bàn ăn nào thì hợp. Lý Triết gửi hai bức ảnh bàn ăn cho Lâm Nhiên, nhờ cậu cho ý kiến. Không lâu sau, Lâm Nhiên nhắn lại, em thấy cái bàn thứ hai hợp với phong cách trang trí nhà anh hơn. Nếu có thể chọn, em sẽ chọn bàn vuông, bàn tròn chiếm nhiều không gian. Lý Triết đáp lại, anh hỏi qua rồi, không có loại bàn vuông đó. Lâm Nhiên hỏi, bây giờ mà anh đã bắt đầu chọn nội thất, có sớm quá không? Lý Triết nhanh chóng trả lời, nhân lúc rảnh rỗi, làm trước những việc có thể làm. Không sớm đâu, nhà sẽ hoàn thiện vào mùa xuân năm sau. Rời mắt khỏi điện thoại, Lý Triết nói chuyện với nhân viên cửa hàng vài câu, sau đó theo hướng dẫn của nhân viên, tiến đến khu trưng bày giường. Đi tới đi lui giữa các kiểu giường đôi, Lý Triết chấm được một chiếc giường, phong cách đơn giản, chất liệu tốt, rắn chắc. Giá tuy đắt, nhưng vẫn trong khả năng chi trả. Tôi sẽ xem tiếp sofa và bàn trà. Mời anh đi lối này. Xem qua vô số giường lớn, từ xa hoa đến giản dị. Trong đó có một chiếc giường đôi vừa nhìn là biết là giường cưới, màu sắc rực rỡ. Lý Triết cung cấp kích thước phòng khách cho nhân viên cửa hàng. Nhân viên đề xuất một chiếc sofa vừa vặn, kiểu dáng mới mẻ độc đáo, đặt trong phòng khách hẳn là không tệ. Vấn đề duy nhất là màu sắc không hợp lắm màu cam. Có màu khác không? Chỉ có màu này thôi à? Tôi có thể chụp ảnh không? Được ạ. Lý Triết tìm góc chụp sofa, rồi gửi ảnh cho Lâm Nhiên. Đang gõ tin nhắn, bỗng nhân viên cửa hàng cười hỏi. Vợ anh không thích màu cam sao? Lý Triết ngớ người, ngón tay dừng gõ chữ, đáp nhẹ. Tôi thích màu lạnh, em ấy thích màu ấm hơn. Từ màu sắc nội thất trong nhà Lâm Nhiên có thể thấy, cậu thích tông nóng, trong nhà tràn ngập cảm giác ấm cúng. Nhân viên cửa hàng cười sởi lời, một người thích màu lạnh, một người thích màu nóng, vừa hay bù trừ cho nhau. Anh không giải thích rằng Lâm Nhiên không phải là vợ mình, cũng không cần phải chia sẻ chuyện riêng tư với người lạ. Lý Triết tiếp tục nhìn một bộ sofa màu xám khác, phong cách tối giản. Anh chụp ảnh và gửi cho Lâm Nhiên, một lát sau, nhận được phản hồi từ Lâm Nhiên. Lần này, Lâm Nhiên không gõ chữ mà gửi tin nhắn thoại. Cái sofa màu cam không tệ. Phòng khách của anh không nên bày thêm những món nội thất màu xám trắng nữa, sẽ tạo cảm giác lạnh lẽo đó. Cảm giác lạnh lẽo sao? Mình không thấy thế, Lý Triết cũng trả lời bằng giọng nói. Rèm cửa anh vẫn chưa chọn màu, vốn còn định bày thêm vài chậu cây xanh nữa. Nếu chọn sofa màu xám này, hiệu quả tổng thể của phòng khách chắc vẫn ổn. Em có chút kinh nghiệm về thiết kế nội thất. Tin em đi, màu xám thật sự không hợp. Toàn bộ phòng khách sẽ trở nên u ám và thiếu sức sống. Hơn nữa, em không thích màu xám. Âm cuối Lâm Nhiên kéo dài, có chút nũng nịu, không rõ ràng lắm nhưng Lý Triết đã quen với cách Lâm Nhiên tỏ ra như vậy nên cảm nhận được. Lý Triết cười khẽ, nói, anh sẽ suy nghĩ thêm. Nhân viên cửa hàng đứng gần đó ngạc nhiên, nghe thấy người khách hàng trò chuyện với cũng là nam, nghe giọng trẻ trung và dễ chịu. Hóa ra khách hàng đang thảo luận với một người bạn là chuyên gia thiết kế, may mà ban nãy nhận nhầm là vợ. Khách hàng cũng không để ý, Lý Triết lái xe rời khỏi khu nội thất, đi qua khu phố mua sắm nhộn nhịp. Tết Nguyên đán đang đến gần, các cửa hàng trang trí rực rỡ, khắp nơi đều tràn ngập không khí lễ hội. Từ xa, anh nhìn thấy cửa hàng của một thương hiệu xa xỉ, cửa màu xanh lục trông như được trang trí bằng nhiều viên ngọc bích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Triết nhớ đến chiếc lắc tay bằng bạc trên cổ tay Lâm Nhiên, thuộc thương hiệu này. Sinh nhật Lâm Nhiên sắp đến, Lý Triết muốn tặng cậu một món quà sinh nhật ý nghĩa. Ô tô đến gần một bãi đỗ xe, Lý Triết đỗ xe, vào cửa hàng. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, anh cẩn thận chọn lựa. Khi về đến nhà, trời đã tối thui, Lý Triết đeo tạp dề, tất bật trong phòng bếp. Anh lấy ra hai quả cà chua và một miếng thịt heo từ tủ lạnh. Rửa sạch cà chua và thịt heo, cắt thành từng miếng nhỏ, rồi cho vào chảo xào. Thêm gia vị hầm nấu. Khi gần chín, anh nêm nếm lần cuối, hoàn thành món mì thịt băm cà chua. Trong tủ lạnh còn nửa túi táo xanh, Lý Triết rửa sạch, bày ra đĩa pha lê. Một tô lớn mì thịt băm cà chua, một đĩa táo xanh, một ly nước ấm, đó là bữa tối của Lý Triết. Anh nấu ăn một mình, luôn rất đơn giản. Ăn cơm xong, Lý Triết dọn dẹp bàn ăn và nhà bếp, tiện tay lau dọn phòng bếp. Anh xách túi rác xuống tầng để đi đổ và tiện thể chơi bóng. Thứ bảy, Lâm Nhiên về nhà mẹ ở khu Minh Bảo. Cha của cậu đã qua đời vài năm trước, mẹ Lâm sống cùng một người giúp việc chăm sóc bà. Lâm Nhiên thường xuyên đến thăm mẹ. Khu Minh Bảo và tiểu khu Hoa Vân nơi Lâm Nhiên sống chỉ cách nhau khoảng 20 phút lái xe. Lâm Nhiên thường ít khi ở lại qua đêm tại nhà mẹ, tối đó cậu sẽ về lại tiểu khu Hoa Vân. Sáng mai mẹ em muốn đi chợ hoa chim, em sẽ đi cùng mẹ, tối nay không về. Mẹ em muốn mua cái lồng chim mới vì lồng sắt cũ quá nhỏ, nói con vẹt ở nhà sắp bực bội rồi. Lâm Nhiên thông báo rằng cậu sẽ ở lại nhà mẹ đêm nay. Cậu không quên phàn nàn về con vẹt ít khi chịu ở trong lồng sắt, gần như luôn được nuôi thả, vừa tự do vừa kiêu ngạo, còn từng ị lên vai cậu. Lâm Nhiên thích chia sẻ chuyện của mình với Lý Chiết. Anh không chỉ biết mẹ cậu nuôi một con vẹt, mà còn biết đó là một con vẹt xanh lá nhỏ, cũng từng nhìn thấy ảnh của nó. Lý Chiết hỏi bằng tin nhắn thoại, vậy mai khi nào em về, có muốn ăn trưa cùng nhau không? Một lát sau Lâm Nhiên trả lời, mai em cũng không về. Buổi tối mai anh chị em sẽ về, muốn cùng nhau đi ăn tối. Nói cách khác, cả cuối tuần này Lâm Nhiên đều đã có kế hoạch. Sau khi đổ rác, Lý Chiết chậm chậm tản bộ trong quảng trường của khu dân cư. Anh đi vòng quanh quảng trường, đến sân bóng rổ, nghe thấy tiếng gọi. Lý Chiết, chơi bóng đi. Tới liền, Lý Chiết cởi áo khoác, khởi động tay chân, tiến vào sân bóng rổ. Là một người trẻ tuổi tràn đầy tinh lực, sống có kỷ luật, không có thói quen xấu. Thời gian buổi tối đối với Lý Chiết luôn rất thư thả, dù sao thì anh cũng phải tận dụng. Trước khi căn hộ được trang trí, vào cuối tuần, Lý Chiết thường lái xe taxi công nghệ để kiếm thêm thu nhập, vừa để làm phong phú cuộc sống. Trên sân bóng, mồ hôi thấm đẫm, tiêu hao năng lượng. Chơi bóng đến tối muộn, khi mọi người đã rời sân, Lý Chiết mới lên tầng tắm rửa và đi ngủ. Anh có thể ngủ rất ngon, cảm nhận sự bình yên đến sáng. Thường thì mọi thứ đều diễn ra như vậy, thật là cách tốt để giết thời gian. Không để ý đến mồ hôi trên mặt, gió đêm mùa đông thổi tới, mồ hôi nhanh chóng khô đi, mang lại cảm giác se lạnh dễ chịu. Lý Chiết thích cảm giác này, Lý Chiết ngồi nghỉ trên ghế dài một lát, trò chuyện với vài người cùng chơi bóng. Sau đó, anh đứng lên, mặc lại áo khoác và nhanh chóng rời sân bóng rổ. Điện thoại để trong túi áo, Lý Chiết vừa đi vừa kiểm tra. Lâm Nhiên không gọi điện hay nhắn tin gì cả. Về đến nhà, Lý Chiết cởi đồ và vào phòng tắm, tắm rửa bằng nước ấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thường lệ, tối nay Lý Chiết chơi bóng, tắm rửa, xới tóc, rồi lấy một cuốn sách từ kệ sách và trở về phòng ngủ. Nằm trên giường, Lý Chiết chợt nhận ra rằng giường này, gối này và cả chăn này đều từng được Lâm Nhiên sử dụng. Người ấy thường xuyên đổi giường nhưng vẫn ngủ rất sâu, không bị lạ giường. Giờ phút này, cậu đang ở nhà mẹ. Lý Chiết cầm điện thoại lên và gọi cho Lâm Nhiên. Điện thoại kết nối, giọng Lâm Nhiên ngái ngủ vang lên. Lý Chiết, sao anh lại gọi cho em trước khi ngủ? Muốn chúc em ngủ ngon à? Lý Chiết hỏi. Mới 11 giờ rưỡi, sao em ngủ sớm vậy? Dù hôm sau phải đi làm, Lâm Nhiên cũng thường không ngủ trước 12 giờ. Dạ, người ta nói ngủ sớm dậy sớm thì tốt cho sức khỏe mà. Nghe tiếng cười của Lý Chiết, Lâm Nhiên có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của anh lúc này, vừa chơi bóng xong, sau khi tắm, trên người còn lưu lại hương sữa tắm quen thuộc, da thịt khô ráo, mát mẻ. Lâm Nhiên hỏi, anh gọi em có chuyện gì không? Lý Chiết nói, không có gì, em ngủ ngon. Đúng là anh gọi chỉ để chúc ngủ ngon. Ngủ ngon, cuộc trò chuyện kết thúc, Lâm Nhiên vẫn giữ điện thoại bên tai. Cảm thấy chưa muốn kết thúc nhưng cũng không gọi lại cho Lý Chiết để tiếp tục cuộc trò chuyện. Giai đoạn này, cậu không muốn quá thân mật với Lý Chiết. Trước đây, chính vì quá thân mật mà Lý Chiết bắt đầu có dấu hiệu rút lui và xa cách. Ngày hôm đó, hai người cùng nhau leo núi, khi trở về Lý Chiết đã cõng Lâm Nhiên. Bầu không khí rất tốt và thân mật, nhưng đêm đó Lý Chiết lại đẩy Lâm Nhiên ra xa, để cậu ở lại nhà còn anh trở về nhà mình. Sau đó, Lý Chiết bắt đầu vô tình xa lánh Lâm Nhiên. Chứng sợ hãi quan hệ thân mật. Lâm Nhiên đã tìm hiểu về chứng sợ quan hệ thân mật và đọc nhiều tài liệu phổ cập khoa học về nó, nên có hiểu biết nhất định. Có lẽ cậu nên cảm ơn bạn gái cũ của Lý Chiết, vì cô ấy không chỉ phát hiện ra vấn đề của Lý Chiết mà còn chỉ ra tên của chứng bệnh này. Hội chứng sợ hãi quan hệ thân mật. Chị gái quả là thông minh uyên bác. Những người mắc chứng sợ quan hệ thân mật, dù có hòa hợp với người khác trong giai đoạn đầu, nhưng luôn không thể tiến tới giai đoạn cuối cùng xây dựng mối quan hệ thân mật. Lâm Nhiên nhớ lại những mô tả mà mình đã đọc, kết hợp với tình huống của Lý Triết, cậu thấy rằng mô tả đó rất chính xác. Cần phải giữ một khoảng cách nhất định để người mắc chứng sợ quan hệ thân mật cảm thấy an toàn. Ngoài những mô tả này, Lâm Nhiên đặc biệt nhớ rõ một đoạn. Những người mắc chứng sợ quan hệ thân mật thường gặp vấn đề trong mối quan hệ với cha mẹ khi còn nhỏ. Trẻ em đều có tâm lý không muốn xa rời cha mẹ, nhưng có những đứa trẻ không nhận được sự gần gũi và an ủi từ cha mẹ. Để tự bảo vệ mình, chúng phủ nhận và bỏ qua cảm xúc tiêu cực, tránh khổ đau mang lại từ những cảm xúc tiêu cực đó. Khi đọc đến đoạn này, Lâm Nhiên trầm mặc hồi lâu, cậu muốn ôm lấy Lý Triết đang không ở bên cạnh, cho anh một cái ôm an ủi. Lâm Nhiên không thể tưởng tượng được Lý Triết đã trải qua điều gì thời thơ ấu, khó trách anh nói có thể xem anh là trẻ mồ côi theo góc độ nào đó. Người mắc chứng sợ quan hệ thân mật sẽ phủ nhận và bỏ qua cảm xúc tiêu cực của mình, do đó họ khó nhận ra sự thay đổi cảm xúc của người khác. Khi làm bạn hoặc người yêu của người mắc chứng sợ quan hệ thân mật, không nên thúc ép khi họ lùi bước mà hãy để cho họ không gian riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhiên quyết định dùng chiến thuật lấy độc trị độc để đối phó với Lý Triết, cố ý giảm bớt thời gian ở bên anh, tạo ra khoảng cách để Lý Triết tự nhận ra rằng anh cũng biết nhớ nhung và quan tâm, cũng có sự ỷ lại. Lâm Nhiên ôm gối, tự nhủ, mình cược rằng anh ấy thật sự thích mình. Vài ngày trước, Lý Triết đưa Lâm Nhiên về nhà khi cậu say rượu. Khi đó, để duy trì mối quan hệ, anh không chịu chia tay và nói. Anh sẽ sửa, nếu anh bỏ bê em hãy nhắc anh sẽ sửa. Lúc đó, Lý Triết đã nói như vậy, Lâm Nhiên đặt gối xuống giường, áp mặt vào, nằm dài trên giường và lẩm bẩm. Vẫn cảm thấy bất an, nếu mình thất bại thì sao? Mình rất muốn gặp anh ấy. Lâm Nhiên hé mắt ra khỏi gối đầu, nhìn điện thoại đặt trên cánh tay, mở phần trò chuyện. Vì vừa gọi điện, số của Lý Triết hiện lên đầu tiên. Ngón tay lướt qua tên Lý Triết, Lâm Nhiên tưởng tượng ra dáng vẻ của anh, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh qua lớp quần áo và hơi thở quen thuộc của anh. Lâm Nhiên trằn trọc, khó có thể ngủ yên. Dưới ánh trăng, Lý Triết đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn, ngủ rất sâu. Gạch nối chấm, tác giả có lời muốn nói. Lâm Nhiên, dùng chiến thuật tâm lý với anh ấy, hình như không có tác dụng. Đạo diễn, hiệu quả tức thì, mời đón xem tập sau. Cách chương.